LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, vận mệnh. Lý Viện Xương là bực nào trí khôn nữ tử. Có thể nói cùng Tần Thi Âm loại này nữ thần so với chỉ có hơn chứ không kém. Chứng kiến Vương Uy cùng Tô Minh từ một cái ghế lô trong đi ra. Đồng thời Vương Uy lưỡng người hộ vệ còn bị đánh thành như vậy. Lý Viện Xương trong nháy mắt liền đoán được Vương Uy cùng Tô Minh trong lúc đó khả năng có chuyện gì. Quả nhiên vừa rồi Lý Viện Xương cứ như vậy hơi chút hơi tìm tòi liền đem Vương Uy cho thăm dò đi ra. Vừa nghe người này cũng dám tìm Tô Minh phiền phức. Lý Viện Xương nhất thời được kêu là một cái sức sống nha. Lý Tổng, người đây là ý gì? Lý Viện Xương chợt vỗ bàn một cái đem Vương Uy làm cho sợ hết hồn. Nếu như người bình thường dám bộ dáng như vậy ở trước mặt hắn vỗ bàn, sợ rằng Vương Uy đã sớm phát hỏa. Nhưng lại lệch người này là Lý Viện Xương, hắn không dám làm như vậy, chỉ có thể thấp giọng mở miệng hỏi. Tâm nói nữ nhân này tâm tình ngày hôm nay thế nào, thấy âm tình bất định, làm cho Vương Uy trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Mà Lý Viện Xương chính là thủ hạ, vừa nhìn Lý Viện Xương khó có được hiếm thấy nổi giận, nhanh đi đem cửa bao xương thay. Người biết trong miệng ngươi tên tiểu tử kia là ai chăng? Lý Viện Xương chậm rãi mở miệng nói. Vương Uy vừa nhìn Lý Viện Xương cái biểu tình này, nhất thời một viên trong lòng cảm giác nặng nề một cái dưới, lập tức mở miệng nói. Là ai? Cụ thể hắn là ai vậy ta không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể với ngươi tiết lộ, ba ta theo ta ca gặp được hắn cũng phải phi thường khách khí. Lý Viện Xương nói một cách lạnh lùng. Ngày hôm nay về sau ngươi nếu là dám tìm hắn để gây sự lời nói, ta có thể bảo đảm để cho ngươi ở Ninh Thành Thị không có nơi sống yên ổn. Không tin ngươi có thể thử xem. Vương Uy trong lòng lúc này đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lý Viện Xương bối cảnh gia đình ở trong vòng cũng không phải là cái gì bí mật. Cha nàng Lý giáo sư cũng không cần nói, đã từng là ngự y. Mạng giao thiệp quan hệ không phải bình thường cường đại. Lợi hại nhất còn lại là Lý Viện Xương ca ca Lý Tử Nghiêu. Chân chính toàn bộ Ninh Thành Thị nói 102 nhân vật. Có tiền nữa thương nhân. Khả năng Lý Tử Nghiêu câu nói đầu tiên có thể cho ngươi xong đời. Cho nên Vương Uy đối với Lý Viện Xương lời nói không có chút nào hoài nghi. Lấy Lý Viện Xương thực lực, khả năng đều không cần Lý Tử Nghiêu xuất thủ. Chỉ là Lý Viện Xương thủ đoạn là có thể làm cho Vương Uy hiện tại có tất cả tan thành bong bóng ảnh. Chân chính làm cho Vương Uy khiếp sợ là, Tô Minh dĩ nhiên thân phận như thế được. Trong lúc nhất thời Vương Uy phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tay chân có loại lạnh như băng cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử kia là kinh thành đại gia tộc nào hậu đại? Vương Uy không tự chủ được nghĩ đến. Đồng thời trong lòng may mắn không gì sánh được. Xem ra vừa rồi Tô Minh làm cho hắn quỳ xuống, chỉ là nho nhỏ khiển trách hắn một chút mà thôi. Đa tạ Lý Tổng nhắc nhở, ta về sau tuyệt đối không dám đi tự tìm chết rồi. Vương Uy vội vàng đem tay ngăn, sắc mặt phi thường trịnh trọng nói. Đối với Lý Viện Xương uy hiếp hắn nếu không cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại mà phi thường cảm tạ Lý Viện Xương, nếu như không phải Lý Viện Xương nhắc nhở lời của hắn, khả năng hắn thật muốn tự tìm đường chết rồi. Đừng xem ở phòng Vương Uy quỳ xuống nhận sai, nhưng Vương Uy nhưng trong lòng có đem Tô Minh cho cừu hận cực sâu ý tưởng. Bị Lý Viện Xương vừa nói như vậy sau, Vương Uy trong lòng cái ý niệm này nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nói ta liền nói đến đây rồi. Còn như có nghe hay không đó là ngươi chuyện. Lý Viện Xương mở miệng đối với Vương Uy hạ lệnh trục khách. Kỳ thực Lý Viện Xương bản ý cũng là uy hiếp cái này Vương Uy. Dù sao Vương Uy ở Ninh Thành coi như là nhân vật số 1. Lý Viện Xương thật muốn động đến hắn cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực. Dĩ nhiên nếu như Vương Uy thực có can đảm uy hiếp được Tô Minh lời nói, Lý Viện Xương nói cái gì cũng muốn làm cho cái này Vương Uy trả giá giá thê thảm. Tô Minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Uy ca, Lý Tổng nàng tìm ngươi có chuyện gì? Vương Uy ra Lý Viện Xương phòng sau, thủ hạ bên người A Tiêu đi tới nói rằng, Vương Uy lúc này sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước thông thường. Chậm rãi mở miệng nói, cho ta phân phó, ngày hôm nay phát sinh chuyện này người nào cũng không thể nói. Đem tin tức phong tỏa, A Tiêu gật đầu đồng thời nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Phong tỏa tin tức cũng liền ý nghĩa Uy ca muốn cho chuyện này cứ như vậy bóc quá khứ. Cái này không phù hợp Uy ca tính tình nha. Chờ một chút, Vương Uy lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng, vừa rồi cùng ta giả vờ bức chính là cái kia người. Làm cho gia đình hắn cái công xưởng kia ngày thứ hai ở Ninh Thành thị tiêu thất. Hắn đắc tội người không nên đắc tội. Vương Thông khả năng đánh chết cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay bất quá là đi ra mời ăn một bữa cơm mà thôi. Kết quả chẳng những bị đánh khuôn mặt, ngược lại muốn vì vậy táng ra bại sản. Mà Tô Minh cũng không biết, tại hắn ly khai Cảnh Duyệt giả Nhật Tửu Điếm sau đó, Lý Viện Xương hiện thân giúp hắn giải quyết Vương Uy người này. Ra Tửu Điếm sau đó Tô Minh lại mang Thẩm Mộc Khả đi bên cạnh ăn chút gì. Vừa rồi chỉ mải trang bức, kỳ thực Tô Minh căn bản liền ăn chưa no. Đem Thẩm Mộc Khả tiễn sau khi về nhà, Tô Minh cũng không có chuyện gì. Về đến nhà chuẩn bị ngủ trưa. Bất quá ở trước khi ngủ Tô Minh lại còn có một chuyện trọng yếu. Đó chính là nhiệm vụ hôm nay. Tiểu Na, ta nhiệm vụ đã hoàn thành a. Tô Minh vội vàng đem Tiểu Na gọi ra hỏi. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Tô Minh nghĩ giống nhau. Nhiệm vụ này quả nhiên hoàn thành. Đối với Tô Minh mà nói độ khó rất bình thường. Vậy chúng ta không nói nhiều thừa thải. Nhanh lên bắt đầu rút thưởng a. Tô Minh có chút không kịp chờ đợi nói rằng, cùng thòng lui tới có chút không giống chính là, Tiểu Na dĩ nhiên không hỏi Tô Minh hay không xác nhận rút thưởng, mà là nói rằng, chủ nhân, người xác định không muốn toàn lấy tích phân đi thăng cấp kỹ năng sao? Hiện nay Tô Minh đã có 60 tích phân rồi, nếu như lại toàn điểm nói là có thể thăng cấp kỹ năng. Đáng tiếc Tô Minh hiện nay bởi vì tích phân không đủ còn không có sử dụng qua chức năng này. Tô Minh cũng biết có thể thăng cấp kỹ năng. Bất quá Tô Minh vẫn là nói. Thăng cấp kỹ năng các loại sau này hãy nói a. Trước rút thưởng lại nói. Tô Minh sở dĩ nói như vậy cũng là trải qua suy tính. Hiện tại quất chúng kỹ năng đối với Tô Minh mà nói tác dụng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tô Minh cảm giác mình không có mãnh liệt như vậy nhu cầu đi thăng cấp kỹ năng. Ngược lại Tô Minh càng thêm hy vọng nhiều quất điểm kỹ năng. Hệ thống xuất phẩm mỗi một cái kỹ năng ở trong hiện thực đều cũng có diệu dụng. Tô Minh cảm giác mình ở ủng có đủ số lượng kỹ năng sau đó. Có thể thử một chút thăng cấp kỹ năng. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Tiểu Na dù sao chỉ là trong hệ thống một cái trí năng. Nằm ở bị Tô Minh chi phối địa vị. Nàng chỉ có thể cho Tô Minh nói một ít ý kiến mà thôi. Vì vậy Tiểu Na nói rằng. Vậy được rồi. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Tô Minh ấn xuống một cái nút. Sau đó cả cái màn ảnh đều chuyển động. Cùng quá khứ rút thưởng hình ảnh cũng không có gì khác nhau. Thắng lợi nữ thần đang mỉm cười, hết sức quen thuộc một câu lời kịch. Xuất hiện ở tạp bài đại sư Twisted Fate trên người ngưng lại. Nếu như nhớ không lầm, đây là Tô Minh lần thứ hai quất trúng tạp bài rồi. Chúc mừng ký chủ, quất trúng tạp bài đại sư Twisted Fate R kỹ năng, định mệnh, dĩ nhiên là tạp bài đại chiêu. Chứng kiến nhắc nhở này sau, Tô Minh nhất thời trong lòng một hồi kinh hoàng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.